Nương tử pháp y nhà quyền thần, chương 344, tự phụ hay tự ti. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tĩnh nhìn Diêu Thiếu Doãn, nói ngắn gọn, ngươi nói Đinh Ngô Thẩm tính tình cô lập, ta đã phái người đến thôn Bạch Ngọc hỏi thăm những người cùng thôn với bà ấy. Họ đều nói bình thường rất ít tiếp xúc với Ngô Thẩm, không rõ bà ta thường lui tới những nơi nào. Chỉ biết rằng mỗi ngày chưa đến giờ Mão, khoảng 5 giờ sáng, bà đã gánh đậu hũ lên thành bán. Nếu bán được nhanh, bà về sớm, còn nếu bán không tốt thì trở về muộn hơn. Diêu Thiếu Doãn tiếp tục, tuy nhiên, chúng ta lại thu được một thông tin quan trọng. Mặc dù dân làng không biết rõ hành tung hàng ngày của Ngô Thẩm, nhưng có biết bà ta có mối làm ăn với nhiều trà lâu và thực quán trong thành, mỗi ngày đều cung cấp đậu hũ cho họ. Nhưng họ không biết rõ là những nơi nào. Vì vậy, chúng ta đã đến nơi bà ấy thường bày sạp hỏi thăm các tiểu thương xung quanh. Họ kể lại rằng, trong lúc trò chuyện phiếm với Ngô Thẩm, đã nghe bà nhắc tới một vài quán, không ngờ trong số đó lại có Thanh Huy Viên. Từ Tĩnh khẽ ngẩn người, không ngờ rằng Giang Tam Nương và Ngô Thẩm lại có điểm giao thoa, hơn nữa xuất hiện nhanh như vậy. Từ Tĩnh hỏi, đã cho người điều tra Thanh Huy Viên chưa? Diêu Thiếu Doãn lắc đầu, những thông tin này ta cũng vừa mới nhận được, định tự mình đi Thanh Huy Viên một chuyến. Nhưng vừa rồi, người ta phái đi hỏi thăm thêm các sạp xung quanh đã lần ra một quán khác mà Ngô Thẩm hợp tác. Không ngờ, bà ấy còn cung cấp đậu hũ cho Lan Hinh Uyển. Từ Tĩnh không khỏi kinh ngạc, Lan Hinh Uyển cũng hợp tác với Ngô Thẩm sao? Không trách được Diêu Thiếu Doãn nói vụ này rắc rối. Hành tung của Ngô Thẩm không rõ ràng như Giang Tam Nương, nhưng bọn họ lại nhanh chóng phát hiện ra hai điểm giao thoa giữa Ngô Thẩm và Giang Tam Nương. Không ngờ một người phụ nữ đơn độc như Ngô Thẩm lại có khả năng nuôi dưỡng được một tú tài, xem ra bà ta rất khéo léo trong việc làm ăn buôn bán. Từ Tĩnh đứng dậy, nói, trong trường hợp này, chúng ta cứ lần lượt điều tra từng nơi một. Trước tiên đến Thanh Huy Viên, ta vừa xem qua tờ giấy ghi chép, nói rằng Giang Tam Nương đến Lan Hinh Uyển là để cùng chị dâu và cháu gái đi dạo, suốt hành trình đều có họ đi cùng. Hung thủ hẳn không có cơ hội tiếp xúc riêng với Giang Tam Nương. Nhưng tại Thanh Huy Viên, Giang Tam Nương lại đi một mình, hơn nữa nàng ấy còn hai lần gặp riêng người của gánh hát. Hung thủ chắc chắn phải có thời gian gặp riêng nạn nhân để thuyết phục nàng ấy làm theo lời hắn. Diêu Thiếu Doãn lập tức đáp, từ nương tử nghĩ giống hệt ta cũng cho rằng Thanh Huy Viên có giá trị điều tra hơn. Cả hai liền lên đường đến Thanh Huy Viên, nhưng không ngờ vừa đến nơi, họ đã chạm mặt Vương Thất Lang trong bộ quan phục đang từ trong đi ra. Từ Tĩnh khựng bước. Đối diện là Vương Thất Lang cũng mang vẻ mặt như thấy quỷ. Nàng khẽ nhếch môi, quả nhiên oan gia ngõ hẹp. Diêu Thiếu Doãn dường như không ngờ người của đại lý tự lại đến trước bọn họ, liền tiến lên hành lễ. Vương Thiếu Khanh cũng đến để điều tra án của Giang Tam Nương sao? Vương Thất Lang lễ phép đáp lễ, sau đó ánh mắt lạnh lẽo liếc qua Từ Tĩnh một cái, nói mỉa mai. Không ngờ Tây Kinh Phủ Nha lại chịu làm việc cùng một nữ nhân. Ta cứ tưởng thánh chỉ của hoàng thượng trước kia chỉ là trò đùa, không ai coi trọng. Đây rõ ràng là ám chỉ thánh chỉ của hoàng thượng phong Từ Tĩnh làm tham mưu ngoại bộ cho Tây Kinh Phủ Nha. Diêu Thiếu Doãn ngỡ ngàng, không khỏi liếc nhìn Từ Tĩnh. Từ nương tử từ khi nào lại đắc tội với vị thất lang quân của vương gia này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tĩnh cười nhạt nhìn hắn, xem ra đã khiến Vương Thiếu Khanh kinh ngạc, nhưng ta lại nghĩ... Trên đời này ai cũng có thể không xem trọng thánh chỉ đó, nhưng duy chỉ Vương Thiếu Khanh là không thể. Dù sao, thánh chỉ ấy là do ta phá được vụ án ở quốc tử giám trước ngài, khiến hoàng thượng vui mừng mới ban xuống. Vương Thất Lang sắc mặt lập tức thay đổi, nghiến răng nói. Chuyện lần đó chẳng qua là ta sơ suất, từ nương tử đừng tưởng lần nào ngươi cũng may mắn như thế. Còn nữa, về nhắn với phu quân ngươi một câu. Nhà vương gia ta dù sao cũng là một trong tứ đại gia tộc của đại sở, có công phò tá hoàng triều. Hắn chỉ là một tiểu thị lang ở hình bộ, không lay chuyển nổi đâu. Nếu hắn không thể hạ gục vương gia trong một lần, thì sau này chắc chắn sẽ hối hận. Nói xong, hắn lạnh lùng lướt qua nàng mà đi. Từ Tĩnh không khỏi quay đầu nhìn theo bóng lưng hắn. Hắn nói ra những lời kia, chỉ e rằng Tiêu Dật đã bắt đầu công khai điều tra việc nhà họ Vương buôn bán hàn thực tán. Đồng thời lợi dụng cơ hội này để truy tìm xem liệu nhà họ Vương có phải là thế lực đứng sau màn hay không. Diêu Thiếu Doãn đứng bên cạnh, cẩn thận liếc nhìn Từ Tĩnh một cái, nhẹ giọng nói. Từ Nương Tử không cần để tâm đến lời của Vương Thiếu Khanh. Tính cách Vương Thiếu Khanh vốn là như thế, lúc nào cũng tự phụ lạnh lùng. Nghe nói hắn đối xử với Đồng Liêu cũng chẳng tốt đẹp gì. Năng lực của Từ Nương Tử, ta và Giang Triệu Doãn đều hiểu rõ. Từ Tĩnh chỉ khẽ cười nhạt, thầm nghĩ, tự phụ ư, trong mắt nàng, hắn chỉ là quá tự ti mà thôi. Từ nhỏ đã bị Tiêu Dật chèn ép, tính cách nhạy cảm, cứ đụng một chút là nổ tung. Không muốn phí lời về hắn nữa, Từ Tĩnh quay lại việc chính, tiếp tục bước vào Thanh Huy Viên, vừa đi vừa nói. Đi thôi, ta nhớ nha hoàn thân cận của Giang Tam Nương từng nói rằng, nàng ấy đã gặp riêng hai người trong gánh hát. Một người là tác giả viết vở kịch mới, người kia là đào kép thủ vai mẹ trong kịch. Họ đều được gặp riêng từng người, chúng ta cũng nên gặp qua họ một lần. Thế nhưng, điều họ không ngờ tới là khi gặp được trưởng quầy của Thanh Huy Viên và đưa ra yêu cầu gặp hai người trong gánh hát, trưởng quầy lại tỏ vẻ khó xử, nói. Hai người đó vừa bị người của đại lý tự lấy lý do có nghi ngờ liên quan đến vụ án mà bắt đi rồi. Từ Tĩnh không khỏi nhớ lại cảnh tượng khi điều tra vụ án ở Quốc Tử Giám trước đây, lòng cảm thấy bất đắc dĩ, không hổ là ngươi, Vương Thất Lang. Diều Thiếu Doãn kinh ngạc đến ngây người, đã bắt đi rồi, người của đại lý tự có phát hiện ra manh mối quan trọng nào sao? Trong suy nghĩ của hắn, để có thể coi ai đó là nghi phạm và bắt đi, hẳn phải có chứng cứ rất rõ ràng. Ví dụ như có manh mối trực tiếp chỉ vào họ, hoặc có nhân chứng xác nhận họ liên quan đến vụ án. Trưởng quầy lại lắc đầu, đáp, sau khi Vương Thiếu Khanh tới đây, hắn chỉ gọi hai người trong gánh hát ra. Là Tống Lang Quân chuyên viết kịch bản và Kiều Lang Quân chuyên diễn đào kép. Hắn nhìn qua một cái, rồi lập tức bắt họ đi, nói rằng sẽ từ từ thẩm vấn sau. Trưởng quầy không quen với tình huống này, còn nghĩ đó là quy trình bình thường. Diều Thiếu Doãn, Từ Tĩnh trầm mặc ngước nhìn trời, cuối cùng chỉ có thể hỏi trưởng quầy trước mặt. Ngài có thể nói qua về dáng người và thể trạng của hai vị lang quân đó không? Trưởng quầy thoáng sửng sốt, hồi tưởng một lúc rồi đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Lang Quân vì là đào kép, dáng người không giống nam nhân bình thường, thậm chí có thể nói là mảnh mai, thanh tú. Còn Tống Lang Quân, thể trạng của hắn khá đặc biệt, tuy rất có tài, nhưng hắn lại thấp bé dị thường, dáng dấp chỉ như một đứa trẻ 8, 9 tuổi. Cũng bởi vì thế mà hắn chỉ ở đây viết kịch bản, chứ với tài năng của hắn, lẽ ra có thể tham gia khoa cử rồi. Còn về cân nặng của họ, chuyện này thì thật sự ta không rõ. Cách chương.